Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 432, Ma Quan Hối Hận. Có nghi, Dương Tiên Sư tay cầm linh đồng bách thọ đan, tiếng nói chậm rãi ung dung hướng phía Tôn Hằng mở miệng. Ngươi nói trước đi nói xem. Tôn Hằng nói, nghe nói tiền bối, vừa tới thần mộc quốc không lâu. Không tệ, Dương Tiên Sư gật đầu. Cái kia vô trần tử tựa hồ nhận biết tiền bối. Tôn Hằng lại nói, trước đó, chúng ta lại là không từng nghe tiền bối nhắc đến qua nhận biết người này. Ha ha, Dương Tiên Sư cười khẽ. Nói, ta mặc dù tu vi không tính quá cao, có thể luyện đan thuật còn tính có thể. Ở phụ cận đây nhận biết chúng ta đạo hữu không ít. Ta chưa hẳn từng cái đều biết. Thật sao? Tôn Hằng từ chối cho ý kiến. Nói, cái này linh đồng bách thọ đan. Cần tốn thời gian nhiều năm. Lấy hài đồng tinh huyết. Hồn phách dung luyện. Chúng ta không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác tại vô trần tử đan thành một ngày. Vừa không lấy đan chi khi thì đến. Tiền bối không cảm thấy thật trùng hợp sao? Dương Tiên Sư trên mặt nụ cười chậm rãi thu liễm, nói, ngươi lời này ý gì? Tôn Hằng không đáp, tiếp tục mở miệng, vô trần tử luyện thành đan này, hao phí lớn như thế khí lực, thậm chí không tiếc để cho tự thân lâm vào hiểm cảnh. Cũng không thể lấy ra đan dược, tiền bối như thế dễ như trở bàn tay liền lấy đưa tới tay. Có phải hay không cũng có chút không thể nào nói nổi. Thế gian bảo vật, từ trước đến giờ là người có duyên có được. Dương Tiên Sư mặt không đổi sắc, nói, cái kia vô trần tử cùng đan này vô duyên, thực sự trách không được người khác. A, Tôn Hằng cười khẽ, nói, y theo tiền bối nói như vậy, luyện chế linh đồng bách thọ đan cần giết hại rất nhiều hài đồng tính mệnh. Làm xuống chuyện như thế, tự nhiên là giữ kín không nói ra. Vì vậy mà vô trần tử mặc dù thân ở thần mộc quốc, lại rất ít có người biết được, ứng với chính là sợ quấy nhiễu đến phụ cận đồng đạo. Hắn quay đầu mắt nhìn góc nhỏ bên trong treo, lơ lửng hài tử, trầm giọng nói, có thể chuyện như thế, không thể dài lâu, nghĩ đến hắn cũng cùng thần mộc quốc quốc chủ có ước định. Đan thành một ngày liền sẽ rời đi. Quốc chủ có thể chịu 10 năm, cho tới bây giờ đột nhiên nhẫn không đi xuống. Tất nhiên là có người ở một bên kích động. Người kia là ai? Không hỏi cũng biết. Hắn nhìn xem Dương Tiên Sư. Ngụ ý tự nhiên là hắn. A-di-đà Phật, Huệ Ân Đại Sư chắp tay trước ngực. Tiếp lời nói, tiền bối lúc đến lời cùng mạng người quan trọng. Nửa khác đều không muốn chậm trễ. Tới ở đây. Lại không có chút nào thương hại hài đồng chi ý. Ra tay vô tình, chẳng lẽ không phải tự mâu thuẫn? Còn có cái kia vô trần tử. Tôn Hằng lại nói, tiền bối cố ý thả hắn rời đi. Hiển nhiên là cố kỵ thân phận của hắn. Lại lời cùng không biết. Chẳng lẽ không phải là lừa mình dối người? Vừa rồi vô trần tử bỏ chạy. Dương Tiên Sư vốn có cơ hội giữ hắn lại. Lại vẫn cứ lưu thủ. Chuyện như thế những người khác nhìn không ra. Lại khó thoát Tôn Hằng nhãn lực. Như thế đủ loại trùng hợp. Mặc dù không có chứng cứ xác thực, có thể Dương Tiên Sư sợ cũng khó thoát liên quan. Thậm chí rất có thể Dương Tiên Sư đã sớm biết vô trần tử ở chỗ này luyện chế linh đồng bách thọ đan, lại một mực ngồi yên không lý đến. Nhìn hắn giết người luyện đan, chỉ chờ đối phương đan thành thời khắc, lại mượn mọi người chi thủ cướp đi đan dược. Nguyên lai Thạch gia tỷ muội sắc mặt trắng bệch, thân hình chậm rãi lui về phía sau, nhìn về phía Dương Tiên Sư ánh mắt đã là mang theo một chút hoảng sợ. Nguyên lai ngươi không phải người tốt. Người tốt? Dương Tiên Sư tựa như nghe được ngoan đồng chất vấn, đột nhiên bật cười nói, như thế nào người tốt? Cái kia yêu dân như con thần mộc quốc quốc chủ sao? tốt gọi các ngươi biết rõ. Thần Mộc Quốc quốc chủ sở dĩ hàng năm đưa tới ngàn đôi đồng nam đồng nữ, cũng không phải bởi vì cái gì nhận lấy uy hiếp. Thạch gia tỉ muội khuôn mặt biến đổi, hỏi, đó là vì cái gì? Bởi vì thần Mộc Quốc hoàng hậu trên người có tật, mà Vô Trần Tử còn nói, hắn luyện đan dược, có thể trị hết hoàng hậu bệnh. Dương Tiên Sư cười khẩy nói, cái kia quốc chủ Mộc Hầu ngược lại là si tâm một mảnh. Nghe vậy lúc này sẽ đưa lên đồng nam đồng nữ, cung cấp nó luyện đan, chỉ không biết, hắn tâm thương nhà mình hoàng hậu, an hưởng thiên luân, lại làm cho mất đi hài tử quốc dân thế nào tự xử. Không biết, không biết, thạch gia tỉ muội vốn là thể xác tinh thần bị thương, thần hồn bất ổn, lúc này càng là một mặt hỗn loạn. Thần Mộc Quốc những năm này một mực an ổn, quân thần hòa thuận, quốc chủ rất được bách tính kính yêu, tuyệt sẽ không làm ra chuyện như thế. Ngươi gạt người, ngược lại là Tôn Hằng cùng Huệ Ân đại sư hai người. Nghe vậy cũng không mặt hiện kinh kỳ, có thể thần sắc cũng là đồng thời trầm xuống. Bọn hắn tự nhiên có thể nghĩ đến, nếu như là thật nhận lấy uy hiếp, thần Mộc Quốc quốc chủ sợ là đã sớm trong bóng tối tìm kiếm hỏi thăm tiên sư. Đối phó yêu đạo, làm sao đến mức đợi đến 10 năm phía sau hiện tại. Hàng năm hơn ngàn đôi đồng nam đồng nữ mất tích, việc này tuyệt đối không nhỏ. Ngoại nhân một mực không biết, liền ngay cả mình quốc dân cũng mơ mơ màng màng. Ở trong đó sợ cũng không thể thiếu thần Mộc Quốc người tận lực giấu giếm. Ngây thơ, Dương Tiên Sư khinh thường cười một tiếng, nói, hoàng hậu chi tật chính là bần đạo trước đó không lâu trần trị tốt. Nếu không, các ngươi cho rằng cái kia quốc chủ sẽ cùng Vô Trần Tử không nể mặt mũi. A-di-đà Phật, Huệ Ân đại sư sắc mặt nặng nề, nói, dám vì tiền bối, Vô Trần Tử luyện chế đan này, ngươi là có hay không đã sớm biết được. Phải thì như thế nào? Dương Tiên Sư cơ trên mặt hơi hơi run run, thần sắc hơi có vẻ kích động, nói, cái này 300 năm qua, bần đạo đem thời gian đều lãng phí ở luyện đan bên trên. Cứu người vô số, cứu được người đâu chỉ 1-2 vạn. Hiện tại bần đạo số tuổi thọ sắp tới, tu vi cũng đã không có gì tiến triển, mắt thấy sắp thân tử đạo tiêu. Há có thể cam tâm, ta lấy cái này linh đồng bách thọ đan kéo dài tuổi thọ. Bất quá là trước kia mấy trăm năm qua cứu người vô số thù lao mà thôi. Đang khi nói chuyện, thanh âm hắn dần dần vang dội, trên mặt đã hơi hiện ra vẻ dữ tợn, ngoại nhân tự nhiên vô pháp biết được trong lòng của hắn thống khổ. Sẽ chỉ cảm thấy lúc này hắn có vẻ hơi điên cuồng. Có thể vị này Dương Tiên Sư lúc còn trẻ thiên phú kinh người, sớm liền thành tựu đạo cơ, thậm chí được người xưng làm có hy vọng kim đan. Phải biết, Bắc vực mặc dù rộng rãi, kim đan tông sư cũng đã có thể khai tông lập phái, tọa trấn một phương, thế nhưng thành đạo quá sớm, để cho hắn tâm có lười biếng, lại ỷ vào chính mình thông minh. Bắt đầu nghiên cứu lên luyện đan tới. Đáng tiếc luyện chế đan dược tốn thời gian phí sức. Một lò tốt nhất đan dược thường thường cần quanh năm suốt tháng kéo dài không thôi luyện chế. Vị này Dương Tiên Sư giao du rộng lớn, thân bằng hảo hữu tới cửa cầu lấy đan dược, hắn cũng không tốt bỏ cả mặt mũi. Như thế đến nay, mặc dù thuật luyện đan tăng nhiều, hắn tu vi nhưng không thấy tăng trưởng. Đợi lấy lại tinh thần thời điểm, lại là đã chậm, sau đó mặc dù một lòng tu luyện, lại không lúc đầu tu đạo thời gian vô dục vô cầu. Tu vi tăng trưởng quá chậm, đừng nói kim đan, chính là tiến thêm một bước đã là muôn vàn khó khăn. Du du hồ, bây giờ Dương Tiên Sư đã là hơn 300 tuổi, số tuổi thọ sắp hết, nhìn lại quá khứ. Tất nhiên là sinh lòng vô biên hối hận, đạo đồ từ từ, đi sai bước nhầm chính là thân tử đạo tiêu một đường. Mà cái này Mai Linh Đồng Bách Thọ Đan, chính là có thể hắn uốn nắn sai lầm thời cơ, đương nhiên sẽ không cho phép Huệ Ân cảm hóa trong đó oan hồn. Xin hỏi tiền bối, Tôn Hằng lại nói, Vô Trần Tử luyện chế linh đồng bách thọ đan biện pháp, thế nhưng là đến từ tiền bối chi thủ. Lời ấy vừa rơi xuống, giữa sân mấy người đồng thời biến sắc, nếu như thật là như thế mà nói, như vậy Dương Tiên Sư sớm tại 10 năm trước, đã bày xuống cái này cục, hắn dụng tâm, đơn giản hiểm ác. Một bên Huệ Ân đôi mắt kim quang lưu chuyển, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tiên Sư, tựa như lặng lẽ đợi hắn trả lời. Hắc hắc, nghe vậy, Dương Tiên Sư đột nhiên cười một tiếng, nói, luyện đan, tốn thời gian phí sức, bần đạo sớm tại mười mấy năm trước đã không làm, mượn người khác chi thủ, thì thế nào? Hắn tiếng nói phiêu hốt, rơi xuống người khác trong tai lại là một mảnh ác hàn. Mà nơi này là một mảnh xích bạch hồng mang, không biết từ đâu mà lên, đã là từ xung quanh đột ngột hiển hiện, bao phủ toàn trường, hồng mang như lưới, bắt trói bốn phương khí cơ, vây khốn sóng linh khí, cũng đem giữa sân mấy người bao bọc vây quanh. Nhưng đáng tiếc, Dương Tiên Sư tay niết pháp quyết, sắc mặt âm lãnh, vài vị mệnh tang Vô Trần Tử chi thủ, đợi sau khi trở về, bần đạo chắc chắn cáo chi quốc chủ, để cho thần mộc quốc hậu tế. Hắn tiếng nói chưa xong, lại chợt cảm thấy trước mắt hết thảy tựa hồ cũng biến chậm chạp lên. Liền ngay cả hắn ý thức đều hơi có vẻ trì độn. Tranh, Du Dương Đao Minh thanh âm, phảng phất đem hắn dẫn tới đã từng quá khứ. Cái kia hối tiếc không kịp thời điểm, trước kia không thể truy, nghênh diện mà tới đao quang, như chậm mà nhanh, là chạm thần hồn, cũng chạm nhục thân, chính muốn đem hắn kéo vào vô tận vực sâu. Kinh lôi, cha, một tiếng gầm nhẹ, từ Dương Tiên Sư trong miệng hiện lên, trầm mê hai con ngươi, cũng thoáng qua thanh minh. Đinh, một viên kim hoàn đột nhiên xuất hiện tại đao quang trước đó. Thiên đao gảy nhẹ, như cá bơi nghịch nước, cùng cái kia kim hoàn đụng một cái, đã lần theo pháp lực khoảng cách, chạm đến Dương Tiên Sư phụ cận, răng rắc, như là liên hoa tỏa ra một dạng ngọc diệp từ hắn đan điền hiện ra. Tầng tầng lớp lớp xuất hiện tại đao quang trước đó, đao quang sắc bén, liền một mạch chém vỡ từng mảnh ngọc diệp, thực sự sắp sửa công thành, liền không thể không kiều yểu gặp lại, trở về Tôn Hằng bên người. Hảo đao pháp, đối diện, Dương Tiên Sư sờ lên chính mình hai gò má, một đạo vết máu chẳng biết lúc nào từ hắn trên mặt hiển hiện. Vừa rồi một đao kia, hắn mặc dù phản ứng kịp thời, có thể vẫn như cũ bị đao quang lau tới một điểm da thịt. Nếu như là muộn như vậy một cái chớp mắt, sợ là hắn toàn bộ đầu lâu đều sẽ bị người một đao xoắn đi. Thật là thần thông, trong lòng phát lạnh, hắn nhìn về phía đối diện hai người ánh mắt, sát cơ bên trong đã là mang theo một chút hồi hộp. Bây giờ trở về nghĩ, vừa rồi tâm tình mình biến hóa cũng rất không bình thường. Hoàn toàn không có mấy trăm năm tu đạo được đến trầm ổn. Thậm chí, trong lòng hối hận, ảo não đủ loại cảm xúc, xuất hiện cũng cực kỳ cổ quái. Tôn Hằng đao pháp mặc dù diệu, nhưng hắn phản ứng thực sự so trước kia chậm không ít. Những thứ này, hiển nhiên đều là hòa thượng kia thủ bút. Huống chi, chính mình vào tay linh đồng bách thọ đan phía sau, dĩ nhiên thẳng đến không ngờ lấy thu lại. Không được, giật mình trong lòng, hắn thân hình nhoáng lên, đã là bổ nhào bên cạnh, lại là vừa rồi Tôn Hằng không chỉ chém ra một đao, còn phát ra một đạo vô thanh vô tức kiếm khí. Kiếm khí kia, chính giữa trong tay hắn đan dược. Lúc này, Tôn Hằng kiếm chỉ một điểm, kiếm khí gào thét mà đến, thiên đao khẽ quấn, theo sát phía sau chém về phía đối phương. Huệ Ân đại sư nhưng là đạp chân xuống, hóa thiên nhai thành gang tấc, mang theo nhàn nhạt thiền ý, xuất hiện tại cái kia linh đồng bách thọ đan trước đó. A Di Đà Phật, Huệ Ân trong miệng Phật hiệu vang lên, bình bát ngoại phóng kim quang, đã tại Dương Tiên Sư phía trước đem cái kia viên đan dược thu vào. Tiền bối, còn xin dừng tay, nếu không chớ trách bần tăng hủy đi đan này. Hư không bên trong, Dương Tiên Sư độn pháp trì trệ, dù chưa động, có thể trên thân cường hãn khí tức lại là điên cuồng phun trào. Nồng đậm sát cơ càng là tràn ngập toàn trường. Đạo cơ trung kỳ, Tôn Hằng sắc mặt trầm xuống, vô ý thức đã lui về sau hai bước, còn như Thạch Gia tỷ muội, càng là thành trước mắt biến hóa mà triệt để kinh sợ. Đợi tại nguyên chỗ không biết làm sao. Hòa thượng, Dương Tiên Sư hai con người gắt gao nhìn chằm chằm Huệ Ân. Thanh âm hắn trầm thấp, tựa hồ đã khắc chế không được chính mình trong lòng sát cơ. Đem đan dược cho ta, ta có thể phóng các ngươi một con đường sống. Nếu không, hắn đôi mắt chớp động, cái kia bao phủ toàn trường lưới lửa càng là liệt hỏa hừng hực. Chậm rãi đi đến co rút lại, A-di-đà Phật, Huệ Ân hai tay hợp lại, nói, còn xin tiền bối trước thả bọn họ ba vị ra ngoài. Thuận tiện mang đi hài tử. Đang khi nói chuyện, hắn đã mắt lộ quyết tuyệt chi sắc, chỉ đợi hắn người rời đi, liền liều mạng bỏ mình, cũng muốn hủy đi đan dược, không cho đối phương đạt được. Không được, Dương Tiên Sư lại là quả quyết cự tuyệt, nói, trước cho ta đan dược, ta lại thả ngươi, chậm trễ một hơi, ta liền giết một hài tử. Hô, liệt diễm hừng hực, chiếu rọi nơi xa treo ở trên núi những hài tử kia nhất thanh nhị sở. Tôn Hằng hai mắt nhíu lại, mắt thấy cảnh này, trong lòng chỉ phải ai thán một tiếng, liền muốn liều mạng, két, két, đúng vào lúc này, bốn phương sơn thể bên trên, đột nhiên hiện ra một chút lục thực, cái kia lục thực đánh vỡ núi đá, hướng phía bốn phương lan tràn, càng là phảng phất đem sơn nham nuốt chửng lấy. Chư vị đạo hữu, đi mau, phía trên, Thương Tân thanh âm vội vã truyền đến. Vô Trần Tử tới giúp đỡ, có vài vị đạo cơ tu sĩ, còn có một vị đạo cơ hậu kỳ cao nhân, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,